Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 598, bị nguy roi nhóm. Nói thật, coi như vô thì vô khác đều trị liệu. Một cái roi có thể cứu vớt bao nhiêu Pokemon đâu. Cho nên nói trắng, vẫn là xây dựng ở roi gia tộc bàng đại nhân cân nhắc bên trên. Chỉ có Diệp Huyền có đầy đủ nhiều nurse roi. Roi nhất tộc chữa thương kỹ thuật mới có thể ở Lam Tinh phát dương quang đại. Lại nói tiếp, ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi Anna tiểu thư các ngươi. Vấn đề gì? Các ngươi roi y thuật có thể truyền thụ cho người khác sao? Nếu như cái này y thuật có thể truyền thụ cho nói, cái kia có thể tối đại hóa mở rộng đi ra a. Đương nhiên, cứ như vậy, đối với roi gia tộc khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Tất lại bản lãnh của mình bị người khác lấy mất, cái gì đều muốn các nàng roi làm cái gì? Rất xin lỗi Diệp tiên sinh, Anna nói, chúng ta roi y thuật, nếu như có thể mà nói, chúng ta kỳ thực cũng muốn truyền thụ cho người khác, bởi vì cứ như vậy, liền cũng sẽ không bao giờ có Pokemon bị thương tổn. Diệp Huyền cũng cảm thấy vậy, đây là y thuật, lại không phải là cái gì độc quyền, roi phục vụ với liên minh, cũng không còn thấy roi nhóm rất có tiền, hay hoặc là quyền lợi rất lớn a. Coi như cái này y thuật truyền bá ra ngoài, đó cũng chỉ là đối với tất cả mọi người tốt, đối với roi bộ tộc mà nói, kỳ thực cũng không có có khác nhau lớn gì, ngược lại gia tộc các nàng nhân số hữu hạn. Bất cứ lúc nào đều cần các nàng. Đáng tiếc, Anna đối với Diệp Huyền nói ra, chúng ta roi bộ tộc, trời sinh có đặc thù lực lượng, một loại có thể được Pokemon, đồng thời cường hóa hiệu quả trị liệu lực lượng. Rất nhiều đối với phổ thông bác sĩ xem ra nghi nan tạp chứng. Ở trước mặt chúng ta, cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Anna, đó là bởi vì chúng ta roi có thể liếc mắt xem thấu ốm đau chỗ, sau đó sẽ sử dụng đặc thù chữa thương kỹ thuật, đối với Pokemon tiến hành toàn phương vị chẩn đoán bệnh cùng trị liệu. Nhất mấu chốt nhất là, Anna, bị chúng ta roi trị liệu qua Pokemon, tốc độ khôi phục nhanh vô cùng, khả năng bình thường tình huống bên dưới cần muốn mấy ngày mới có thể khôi phục thương thế. Miễn là ngắn ngủi một giờ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lợi hại như vậy, cái này đã có thể so với Zoban chi lực nữa à? Không phải, chính xác nói, nurse roi nhóm hẳn là có một loại phi thường tương tự với Zoban chi lực, nhưng cũng không có còn lại hiệu quả thần kỳ lực lượng. Chẳng lẽ nói đây chính là hắc hóa chi lực không cách nào ăn mòn trung tâm Pokemon nguyên nhân? Diệp Huyền bỗng nhiên ý thức được điểm này, bởi vì Pokemon bên trong tâm lý tràn đầy loại này thuần túy nhất lực lượng. Mà nurse roi mỗi trị liệu một con Pokemon, sẽ đem một luồng đặc thù khí tức ở lại được chữa trị qua Pokemon trong cơ thể. Do đó để không cách nào thương tổn tới mình. Trên thực tế, anime bên trong thường xuất hiện, Ash cứu một con Pokemon, đem mang tới trung tâm Pokemon, từ nurse roi trị liệu, mà trị liệu phía sau, con kia Pokemon phi thường cảm kích Ash, lại đối với nurse roi nhìn như không thấy, nhưng vấn đề là, cái này hợp lý sao? E rằng bác sĩ đích xác là một sẽ bị bỏ sót cảm kích đối tượng, nhưng không có khả năng thực sự quên như vậy triệt để a. Bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng nurse roi đối với Pokemon che chở, hẳn là bị Pokemon ghi lại tâm lý, tựa như Ash Pikachu, hoặc là bất luận cái gì một con huấn luyện nhà Pokemon. Bất cứ lúc nào, chúng nó đều Zetsu không phải sẽ công kích đã từng vô số lần cứu vớt quá chính mình nurse roi nhóm. Đáng tiếc, nếu như lực lượng của các ngươi cũng không phải tồn tại ở trong huyết mạch, phòng trừng có thể cứu vớt nhân loại nhiều hơn cùng Pokemon. Diệp Huyền từ Anna cửa bên trong biết được. thì ra Joy không hề chỉ trị liệu Pokemon. Ở rất nhiều nhân loại trong bệnh viện, làm thầy thuốc kỳ thực cũng là Nurse Joy. Không thể không nói, Nurse Joy nhóm quả nhiên là Pokemon trong thế giới quý báu nhất tài nguyên. Đúng à, cho nên, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Tựa như ta, nếu như không có phát sinh chàng tai nạn này, sẽ phải đem trọn đời đều vùi đầu vào cứu vớt Pokemon. Phòng ngừa tử vong trong công việc à. Nên, thật không hổ là Nurse Joy sao. Liền mộng tưởng đều như vậy. Phù hợp các nàng giá trị quan. Đúng rồi, Diệp Huyền, rốt cuộc có bao nhiêu Joy bị vây ở cái này cái thế giới. Cái này, Anna suy nghĩ một chút. Sau đó hồi đáp, ngoại trừ đã bị Diệp Tiên Sinh cứu vớt ta và Miss Cha. Khoảng chừng còn có 100 người thao túng. Nhiều như vậy, Diệp Huyền không ngờ tới Pokemon trong thế giới lại có nhiều như vậy Joy bị khốn tại này. Nhưng cứ như vậy, Diệp Huyền liền tương đối lúng túng. Bởi vì, này chút Nurse Joy rất rõ ràng là ở vào các nơi Pokemon bên trong tâm lý. Nhưng muốn Diệp Huyền từng cái tiến công chiếm đóng đi qua. Thời gian này, chí ít cũng phải hơn mấy tháng. Thậm chí lâu, Diệp Huyền không biết Nurse Joy nhóm đã tải Pokemon bên trong tâm lý bị nguy bao nhiêu thời gian. Có thể làm cho các nàng lại mấy cái nguyệt. Ai biết có thể xuất hiện hay không tinh thần tan vỡ các loại tình huống. Tựa như Anna, tuy là ngoài miệng nói cùng với chính mình không có việc gì, mà khi Diệp Huyền xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, cả một cái bị cô độc hành hạ kém chút hỏng mất tiểu nữ nhân. Sách, Diệp Huyền muốn cứu vớt Nurse Joy nhóm, có thể từng cái đánh tới. Vẫn là như vậy nhiều khu. Thật phải hoàn thành cái này cái kế hoạch. Thật muốn quá lâu. Có biện pháp nào có thể đem những cái này Nurse Joy đều mang tới sao? Đột nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới Dayaga cùng Palkia. Lúc này không kết giới là các nàng bố trí. Cái kia trong tay ta có thời gian cùng không gian chi thần. Vì sao không phải có thể làm cho các nàng giúp ta đâu? Nghĩ vậy, Diệp Huyền lập tức hỏi thăm Dayaga cùng Palkia. Nhưng mà, thật đáng tiếc, xin lỗi, Huyền. Palkia nói, nơi này thời không gian tuy là lực lượng của chúng ta diễn sanh mà thành. Có thể hiện tại chúng nó đã không thuộc về chúng ta. Có ý tứ là, vâng, đúng, hắc hóa Arcus. Dayaga nói, nơi này vũ trụ bị bên ngoài trưởng khống. Chúng ta tự ý thao túng, sợ rằng sẽ lập tức đưa tới nó bắn ngược. Dù sao, đây là quy tắc trò chơi. Chỉ có từng cái tiến công chiếm đóng hắc hóa đạo quán, Diệp Huyền mới có thể từng cục giải phóng Pokemon thế giới. Ngươi một mình sửa chữa nơi này thời không? Không phải ấn quy củ đi. Như vậy xin lỗi, cho dù có hệ thống ở che chở lấy Diệp Huyền, hắc hóa Arcus cũng sẽ không nhìn quy tắc, trực tiếp cùng Diệp Huyền chống lại. Lẽ nào, thực sự không có biện pháp khác? Diệp Huyền, thật muốn, từng cái đánh tới. Cái kia được đánh tới khi nào đi à? Diệp Huyền đối với lần này cực kỳ không nói. Lẽ nào hắn đường đường thần thú trưởng môn nhân, liền Nurse Joy đẹp như vậy, hiền lành đều không cứu vớt được. Còn phải làm cho các nàng tiếp tục chịu được thống khổ. Phía trước, Diệp Huyền không có ý thức đến điểm này, dám để Anna chờ lâu như vậy. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền hiểu Nurse Joy nhóm thống khổ. Hắn liền Zetsu không phải lại ở chỗ này, bỏ xuống các nàng. Dù sao khoảng cách cứu vớt cuối cùng một cái Joy, chí ít cũng cần chừng nửa năm thời gian. Pokemon thế giới tuyệt không tiểu. Thật muốn đánh xuyên qua nó, phiền phức nhiều lắm, bởi vì ai cũng không biết cái này cái thế giới có bao nhiêu hắc hóa Pokemon, được bao nhiêu hắc hóa huấn luyện ra đang chờ Diệp Huyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,